Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học bài thứ 10 và bài kệ thứ 11. Bài kệ thứ 10 sư ông dịch thế này: có ước ao tìm thấy sự thật, ưa nghe giảng dạy Phật Pháp, có khả năng buông bỏ sang tham và trần cấu, cái đó được gọi là đức tin. Bài thứ 11, sư ông dịch thế này: đức tin có khả năng giúp ta qua sông, phúc đức ấy không ai có thể chiếm đoạt được, không ai có thể đánh cắp được. Đó là niềm vui của một vị sa môn ở miền đồng nội. Cái phẩm này nó có tới 18 bài, thưa các vị. Thì mình cứ học một cách rất là thông thả, thành nó chậm thôi. Bữa nay thử học hai bài cái được không? Thứ 10 mình dịch ra thi kệ như thế này: điều gọi là đức tin. Điều gọi là đức tin là muốn thấy lẽ thật. Thích thú nghe diệu pháp, bỏ sang tham cấu trần. Nguyên tác chữ Hán thì nó khác một chút. Câu đầu là dục kiến chư chân. Dục kiến chư chân, lạc thính giảng pháp. Lạc thính giảng pháp, năng sở sang cấu. Năng sở sang cấu, thử chi vi tính. Thưa các vị, là mình trình bày nó ngược lại. Trong nguyên bản chữ Hán thì muốn thấy được cái lẽ chân thật. Chư chân có nghĩa là chân lý nghe. Tức là muốn thấy được cái lẽ chân thật. Thì cái điều phải làm đó là ta phải thích thú nghe diệu pháp. Và từ cái niềm tin, từ cái niềm thích thú diệu pháp thì mới xả ly được trần cấu, xả ly được lòng tham, xả ly được tâm thức ô uế, gọi là sang cấu. Và những điều thành đạt phía trên được gọi là niềm tin. Đó là niềm tin. Thưa các vị, thường thường ta cứ nghĩ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng có hàm nghĩa rằng là mình quy y, là mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Rồi người ta cứ nghĩ rằng mình xuất gia, mình tu là mình đã có niềm tin với Phật, với Pháp, với Tăng. Nhưng mà gần đó chưa đủ nghe. Gần đó chưa đủ. Yếu tố đầu tiên của một người khởi phát niềm tin thực sự đó là trong tâm thức họ nó phải dâng lên kỷ niệm khát khao, khám phá chân lý, nó thấy được lẽ thật. Đó là điều căn bản trước. Từ ý niệm khát khao để mình khám phá được chân lý của đời sống, chân lý của tự thân, để mình bắt đầu có một cái niềm đam mê tìm tòi đọc học những cái nguồn thư tịch kinh văn, những cái dòng chảy trí tuệ của nhân gian. Có khi mình nghĩ lầm rằng là chân lý nó chỉ có mặt trong gia tài thánh giáo của Phật. Thưa, có khi nó cũng không phải hoàn toàn như vậy. Nó có những cái dòng tuệ giác của những con người trên hành tinh này, nó chuyên chở được chân lý. Có điều nó có nhiều cái cấp độ thấp cao thôi. Tùy cái trình độ đam mê của các vị, cái niềm khát khao khám phá đời sống của các vị nâng tâm thức lên. Nâng đến một cái chiều kích nào đó thì đón nhận được chân lý của cái tầng đó. Tâm thức mình ở mức độ thấp, mình khám phá chân lý mức độ thấp. Tâm lý mình đã được nâng lên đến một cái chiều cao thì mình khám phá được cái chân lý tột cùng ở chiều cao. Ví dụ như khoa học nó cũng có cái chân lý của nó. Khám phá vũ trụ, khám phá thiên hà. Ngành y khoa cũng có chân lý của nó, là ngành tâm lý học, vân vân. Tức là mọi ngành trong xã hội này nó đều có những cái thước đo về sự khám phá nghe. Mà chưa có một ngành nào trong xã hội tuyên bố rằng là chân lý họ khám phá là tột cùng cả. Chẳng qua nó là loại chân lý thường nghiệm, tức là cái sự thể nghiệm bằng cái năng lực của trí thức bình thường, của tư duy bình thường con người thôi. Vượt ra ngoài tư duy người ta chưa khám phá được, dường như chỉ có bậc đại giác Như Lai mới khám phá được điều này thôi. Thế cho nên thưa các vị, câu đầu xác định rằng là niềm tin của anh, nếu anh đặt ở cái tầm cao thì anh khám phá được chân lý tầm cao. Tầm cao đây nó đòi hỏi cái niềm đam mê khám phá, cái học hỏi. Và cái điều này thưa các vị, lĩnh vực nào cũng đúng nha. Các vị hình dung rằng là trong xã hội đời thường á, về mặt ngôn ngữ thôi, nó có nhiều cấp chứ không phải một cấp ngôn ngữ bình thường. Ai đi học cũng biết điều này cả. Ngôn ngữ bình thường nếu ta sử dụng trong tiếng Anh thì học chừng khoảng 3 năm sử dụng được. Chắc không nhiều vậy đâu. Nếu ta siêng năng thì học không nhiều vậy đâu. Thế nhưng mà đi vô lĩnh vực để viết lách được thì nó đòi hỏi nhiều hơn. Mà viết dạng thường thường, những cái thông tin ngắn thì nó còn dễ, nhưng mà các vị viết thành những câu văn, rồi từ những câu văn bình thường đọc nó giải trí, đến cái loại thể văn mà chính luận đó, tức là một loại lý luận sắc bén, thì nó đòi hỏi tầng cao chứ. Thế là cao những tầng đó thưa các vị là đi vô lĩnh vực văn học, nó đòi hỏi chi? Cao một tầng nữa, tại vì văn học nó đi vô thế giới, nó vừa tâm thức, vừa trí tuệ, vừa tình cảm, nó có cả lịch sử của địa lý trong đó nữa. Nó có cả một cái quá trình trải nghiệm đời sống của con người, viết được một câu thơ, nó mới biểu hiện được một câu thơ nghe. Người ta viết, thưa các vị, trong một trạng thái xúc cảm sâu xa. Mình đọc, mình chưa thể đạt đến cái trình độ xúc cảm như vậy, thì tối thiểu về cái lĩnh vực ngôn ngữ mình phải nắm bắt được ý tưởng người ta. Thế thì ngôn ngữ nó đã nhiều tầng nha ra. Tùy cái mức độ các vị hiểu biết, các vị có thể thăm dò vô được. Cái lĩnh vực đời thường đó là lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thi ca. Thế là lĩnh vực đạo lý, tâm linh nó cao một tầng cao hơn lĩnh vực thi ca nữa. Cao hơn cái tầng của lĩnh vực triết học, nhân gian. Không có hàm nghĩa rằng khó hiểu, nhưng mà nó hàm nghĩa rằng là tâm thức các vị đạt đến một cái chiều cao vượt ngang qua những cái suy nghĩ bình thường đời sống này. Tâm thức các vị nó có một cái không gian rộng như thế nào đó thì các vị mới hiểu được. Cái con người có tấm lòng rộng, tâm thức các vị có một cái sự bực bội bất an, các vị mới cảm thông được cái nỗi khổ của nhiều người. Họ đang lâm vô tình trạng bực bội bất an, khổ sở nghe. Còn mình không biết gì hết, không hiểu được. Thế người ta khóc, mình tưởng chảy nước mắt vậy thì khóc, chứ đâu phải. Nó còn nỗi đau bên trong, cho nên người ta khóc chứ. Thế thì cái niềm đam mê tu học của chúng ta, thưa các vị, nó dâng lên bao nhiêu cao thì các vị khám phá được chân lý nó bao cao. Chứ đừng tưởng rằng học 37, 21 ngày xong mọi việc. Chưa. Tu 10 năm, khám phá được đạo lý cũng chưa luôn. Có khi một đời này và 1000 đời trong cõi tử sinh nghe. Đạo lý nó không có đơn giản, nó không hạ thấp xuống để anh yếu chưa dễ, mà nó bắt anh phải vươn lên, vươn lên, vươn lên. Đó là dục kiến chư chân, tức là muốn thấy được chân lý phải như vậy, phải như vậy. Nó không chấp nhận cái tình trạng lững đững lờ đờ của chúng ta, không chấp nhận cái tình trạng một tâm thức nó ù lì, không thông tuệ, không chấp nhận. Không chấp nhận là cái sự sống mình nó đầy lừa lọc dối láo nghe. Nó phải rất là chân thật và đam mê trọn vẹn. Trong thiền tông người ta dùng cái từ là anh phải làm cho 360 lóng xương trong người của anh á. Nó không biết là người ta căn cứ vào đâu, người ta nói mình có 360 lóng, nhưng mà kỳ thực họ dùng cái từ tượng trưng đó nghe. Nếu mà mình nói theo cái từ ngữ hiện đại đó là anh có bao nhiêu tế bào của hình hài anh đều đốt nó cháy bằng cái niềm đam mê rực lửa, anh mới có khả năng khám phá được chân lý. Nó đòi hỏi là dục kiến chư chân nó là như vậy. Rồi từ cái nền tảng này, bước tới bước thứ hai là khi cái niềm đam mê trong anh nó cháy bừng bừng lên, anh mới cảm thấy vô cùng lý thú khi đọc một trang kinh, khi nghe một bài pháp, khi tiếp xúc với những vị đạo sư, khi thực tập, khi tu hành. Còn không, mà thưa các vị, mình không có cái niềm đam mê của đời sống, mình không cảm thấy lý thú chi một thời thiền tọa, không cảm thấy lý thú chi về cái chuyện là ngồi nghe pháp, đọc trang kinh, dường như không có gì lý thú cả. Ngồi chơi game thích thú hơn cái chuyện đọc trang kinh. Do vậy cho nên yếu tố để anh có thể đạt được cái thấy chân lý thì nó đòi được xây dựng trên cái nền tảng này. Lạc thính giảng pháp là vậy, rất là lý thú, rất thích thú học pháp. Và chúng ta đừng có tưởng rằng là mình học trong những buổi học thế này mà cảm thấy hưng phấn lý thú là đủ nghe. Lạc thính giảng pháp có hàm nghĩa rằng đọc một câu kinh, hàm nghĩa rằng là các vị nghe người ta nói ít nhiều về con đường thực tập, các vị nghe người ta nói về công hạnh của vị thầy, các vị nghe tâm thức mình nó tràn ngập cái niềm ngưỡng mộ đối với những bậc đạo sư, đối với những công trình tu tập, đọc một lời dạy đầy trí tuệ, lòng mình nghe nó ngọt. Mình cảm thấy là ôi lời này sao tuyệt vời vậy. Cảm thấy là rất muốn học thuộc lòng, rất muốn truyền đạt điều này đến để giúp người ta tu tập. Nó đều nằm trong cái chuyện là rất lý thú, rất thích thú, rất đam mê. Học diệu pháp là như vậy. Năng xả sang cấu. Sang có nghĩa là tham muốn á, tham muốn. Từ cái nền tảng mà các vị đam mê học diệu pháp, thấm dần cái hương vị chánh pháp, các vị mới có thể xả ly những cái chấp trước của mình đối với những cái thứ mà mình lâu nay ôm chặt nó vào. Này của, này tiền, này kiến thức của ta, này người thân của ta, tình cảm của ta, vân vân. Tất cả những cái thứ sở hữu quanh ta đó, nó có điều kiện nó rơi rụng khi tâm thức các vị nâng đến một cái chiều cao. Khi các vị hiểu biết chánh pháp. Và thưa đại chúng rằng là không ai tự nhiên sinh ra thì người đã trở thành thánh. Kinh văn dùng một cái từ là chưa có một vị thánh nào trời sinh cả. Tức là không có vị thánh nào tự nhiên mà thành vị thánh cả. Chưa hề. Các vị biết rằng là cái dòng tu của bậc thừa vị Đạt Lai, Lạt Ma thứ 14 á, được gọi là Quan Âm tái sinh nha. Tức là Ngài sinh đi sinh về 14 lần. Thế nhưng mà các vị dõi theo những bước tái sinh của ông á, thì chúng ta thấy rằng là chưa một kiếp nào, chưa kiếp nào ông sinh ra mà không bị 3-4 vị giáo thọ kèm cho học, học chết bỏ, học từ 5 tuổi, 7 tuổi. Tức là khi người ta khám phá rằng Ngài là vị Bồ Tát tái lai, là vị Đạt Lai Lạt Ma tái sinh lại đó, thì lúc 3-4 tuổi người ta đã đón về Lhasa, người ta phong ông làm vị Lạt Ma xong rồi, đâu phải là được dung văn dung giả, được đi đá dế. Không có làm một em bé vui chơi, hoặc là đi đánh đáo với hàng xóm láng giềng, hoặc cặp bè, cặp bạn chơi với đứa nít nào cả, mà học chết bỏ. Chung quanh là 4-5 vị giáo thọ, mặt mày vô cùng khắc khổ, dạy cho học. Mà chưa một lần tái sinh nào không học Phật pháp. Đó là các bậc thánh. Và cái dòng Lạt Ma mũ đen, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đó là dòng mũ vàng á. Còn một dòng Lạt Ma, cái từ người ta gọi là dòng Lạt Ma cổ mật, cổ mật. Dòng này có trước cả cái dòng tu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nữa. Thưa các vị, đến đời thứ 17 nè. Đời thứ 17, cái vị Kalama là tên ông gì đó, có lần qua Mỹ nè, ở San Diego. Ông sinh năm 1988 mấy thì phải, năm nay mới 34-35 tuổi thôi. Tái sanh 17 lần. Thế nhưng cũng chưa có một kỳ tái sanh nào hiện thân lại mà không học chết bỏ. Chưa. Thưa các vị, con đường thánh đạo đó là cái con đường không dễ vui nghe. Không chấp nhận những người sống lững đững qua ngày. Không chấp nhận người đến với đạo cầu an từng ngày để nhìn ngày tháng trôi qua một cách phí phạm. Con đường thánh đạo là con đường phấn đấu hết mình. Con đường nó dành cho người cực kỳ đam mê tu mới phát triển được, mới tồn tại được. Còn không thì thưa các vị, bị đẩy lùi hết, bị rớt hết, bị rớt hết. Và cái thử nghiệm này nó không giống như là những ngôi trường đại học thử nghiệm đâu. Thử nghiệm này nó là thử nghiệm ngay trong đời sống bình thường, cọ xát của các vị. Thử nghiệm này nó khởi ra từ tâm thức các vị nhé. Tâm thức ta một hôm cái mình cảm thấy buồn chán, cảm thấy ủ ê, cảm thấy đời sống tu không có lý thú gì cả. Tự nhiên là chính mình làm cho mình rơi rớt thôi chứ không ai cả. Đây là một quy luật. Chọn những con người xứng đáng, người ta gọi là chọn mặt gửi vàng. Chánh pháp Như Lai cũng vậy nghe. Chọn những con người phát đại nguyện đời đời kiếp kiếp không rời pháp phục Như Lai, đời đời kiếp kiếp luôn cầm đến nay quyển kinh để học, thì mới có thể gắn bó đời sống mình trọn vẹn với Tam Bảo. Còn không thì thưa các vị, rất khó để đi suốt một đời làm người xuất gia. Trong đoạn văn chứng đạo ca của Ngài Huyền Giác có câu hay lắm: chiên đàn lâm vô tạp thọ. Rừng chiên đàn không cho phép một cái cây gỗ tạp. Tại vì nguyên tắc là rừng thông ra nó không cho gỗ tạp sống này. Các vị biết rằng cái hạt thông nó rất bé nghe, nó như hạt cám, tức là nó nhỏ như cái hạt kibo mình nấu ăn vậy đó. Nó lên mảnh mai bằng cây hương thôi, nhỏ hơn cây hương nữa. Và tranh thì nó ngang đây, mà cây thông nó lên như vậy đó, chút xíu thôi, mong manh vậy đó. Thế rồi thưa các vị, gió đàn qua đàn về, tranh đè lên đè xuống, rồi tới chừng nó len lỏi nó lên khỏi tranh thì ngang đây. Nó bắt đầu làm một việc đó là nó lớn về chiều rộng, nó lớn về chiều cao, nó càng lên cao á, thì thưa các vị, cây nó càng nở lớn nha, không phải là lớn như cái cây hương đó nghe, càng lớn. Thế rồi nó vươn lên khỏi đám tranh rồi bắt đầu có chuyện rồi. Cái lá của nó, cái chất dầu thông á, chất colophan của nó, thưa các vị, nó rụng xuống, nó làm cho tranh chết hết, không có cách chi sống được. Và cuối cùng thì chuyện xảy ra đó là khi có một cây thông, thế thì chung quanh nó liền có nhiều cây thông và nó thành một rừng thông. Tại hậu của nó rất bé, nó bay khắp nơi. Và do vậy cho nên khi có thông rồi, thưa các vị, cỏ dưới đất không có quyền mọc được. Lá thông nó tự hủy diệt hết. Cũng giống như là khi trồng khuynh diệp rồi thì cỏ đừng hòng trồng với nó được. Tại chất dầu của lá khuynh diệp nó hủy diệt hết. Ở trong chứng đầu ca thì dùng rằng chiên đàn lâm vô tạp thọ, rừng chiên đàn không gỗ tạp. Ý nói điều gì? Trong một tập thể già lam mà có tu, trong một tập thể của những con người có cái ý chí xuất trần, gọi là bậc xuất trần thượng sĩ, cái năng lượng tu nó hùng hổ, nó dâng lên, năng lượng tu nó chan hòa, anh rớt qua đó. Anh không chịu tu, tâm thức anh không có sự tương ưng với một đại chúng. Tâm thức người ta thì nó tràn đầy thiện lành, tràn đầy yêu thương, tràn đầy bao dung, sống hài hòa. Thế là anh rớt qua đó, tâm thức anh nó đầy nhỏ nhoi, đầy ganh tị, đầy toan tính, đầy so đo từng chút một, tức là nó quá hẹp hòi. Thưa các vị, tự mình bị đẩy văng ra, không cách gì tồn tại được hết. Tự mình phải rời chỗ đó thôi. Tại cái nguyên tắc là nó đồng thanh tương ứng thôi, cùng một hệ tâm thức, tức là cùng một tần số tâm thức, thì có thể sống được với nhau, an hòa được với nhau, hạnh phúc với nhau. Còn tần số mình không giống vậy, không hòa được. Nói cách dễ hiểu là anh như giọt dầu rớt vào nước, anh lăn tới đâu anh cũng rất là cô đơn, rất lẻ loi, rất là tội nghiệp, không có vui được, không an lạc được. Mọi điều mình nói thưa các vị, nó đều có mặt trong cái nền tảng đó là khi các vị có niềm tin tuyệt vời niềm tin sâu chắc, niềm tin bất hoại như kim cương, không nghiền nát được. Thì tự nhiên là nó làm cho cái năng lực đam mê tu các vị dâng lên, nó làm cho cái niềm đam mê khám phá chân lý của các vị có mặt, nó làm cho tâm thức các vị tự nhiên đổi thay. Tự nhiên đời sống ta càng ngày nó càng hài hòa với đạo. Tự nhiên đời sống ta nó tỏa sáng ra một cái loại hương vị bình an. Bây giờ chúng ta hay dùng cái từ là tỏa sáng đó. Như vì sao tỏa sáng, như minh tinh màn ảnh. Cái đó giả vờ, chưa thiệt. Người ta cố tình chứng minh mình, không phải là tỏa sáng đâu nghe. Chứng minh tôi có tài, chứng minh tôi là người làm được việc, không phải là cái điều tỏa sáng. Tỏa sáng nó hàm nghĩa rằng là tự nổi, anh đã có sẵn ánh đèn bên trong á, trí tuệ bên trong á, năng lực bên trong, bản lĩnh bên trong, khí phách bên trong. Tự nó tìm đường, nó đi ra, không phải chứng minh nữa. Điều này nó rất tự nhiên thôi. Còn ta cố tình chứng minh ta trước mặt thiên hạ thì cái đó là cái cách nó còn vướng vô trần cấu đây, tâm thức còn ô uế, còn nhiều bản ngã, còn muốn đứng trước thiên hạ, muốn chứng minh rằng là tôi phải được quý trọng, tôi phải là người hạng nhất, tôi phải được yêu thương, tôi phải là cái người làm cuốn rúng để cho thiên hạ xoay quanh. Thưa các vị, điều này nó sai, không đúng với cái danh từ là cái hương đức hạnh đó tỏ chiếu, không phải. Điều đó là được gói trong bốn câu kệ này. Đây là điều thứ nhất, mà giải thích ngang bốn câu kệ để cho các vị có cái nhìn về bài kệ trong kinh Pháp Cú. Thế là nhiều tầng mình đi vô. Tầng thứ nhất, các cái tầng lẽ thật á, các cái tầng chân lý đó có mấy tầng? Tạm chia ra hai tầng chân lý nha. Thưa các vị, một cái loại đó là chân lý đời thường, chân lý đời thường, hay là cái từ ta gọi là tục đế đó. Thứ hai là chân đế nha. Hai điều này nó có nhiều cái bước khác biệt. Chân lý của sau đời thường nó khác với chân lý của đạo. Hai cái điều này nó có những cái phần tương hợp với nhau, nó có mặt trong nhau. Thế nhưng mà nó có những cái phần nghịch với nhau nghe. Có mặt trong nhau, ví dụ như người ta có một quan niệm rằng là khi có của tiền, khi có phước lành, đây là cái điều kiện rất là tốt để mình có thể thiết lập được cái nền tảng là bố thí, cúng dường, đúc chuông, tạo tượng, làm mọi việc thiện sự. Cho nên cái giàu rất là cần đối với đời sống chúng ta. Giàu ta làm được việc, đó là mang hạnh phúc cho ta, mang hạnh phúc cho người thân của ta, rồi cũng làm được những công trình Phật sự cần thiết. Đây là cái quan niệm chân lý đời thường. Người ta nghĩ rằng chân lý này nó đúng trong nhiều trường hợp, đúng với thế gian, đúng trong đạo. Đó là nhìn bằng cái nhìn của con mắt đời thường xã hội thôi. Thế nhưng các vị đạt đến một cái mức độ cao vời của đời sống tâm linh và trí tuệ thì các vị nhận ra rằng điều này nó không hoàn toàn chính xác. Ở mức độ thăm dò cạn nhất để mình đi vô rất dễ, đó là có những cái nó rất là hợp lý, rất là thuận lợi, mang hạnh phúc đến trong đời sống đời thường. Thế nhưng mà nó không giúp ta trên con đường phát triển đời sống tâm linh và tiến bộ. Có những cái nó thuận với đời thường nhưng mà nó nghịch với đạo. Ví dụ, thuận với đời thường là sự giàu có, được người thương yêu, sống trong hoàn cảnh hạnh phúc. Thế nhưng mà nghịch với đạo đó là càng giàu có thì càng không có thời giờ để tu, càng được nhiều người thương thì càng bị bao vây quấn quýt, rồi bị ràng buộc, bị nhẫn chìm. Tại vì nghiệp ái nó là một trong những loại nghiệp nó ràng buộc vô cùng khó gỡ nghe. Nhìn ở đời thấy người ta xoay quanh bao nhiêu người thương dường như hạnh phúc lắm, nhưng mà với người tu có cái nhìn khác thì đó là một nỗi niềm khốn khổ vô cùng, không có gì hạnh phúc cả. Rồi nhìn mấy ông thầy tu ngồi lắc lư một mình trên đỉnh núi, ăn mặc thì giản dị, chẳng có cái điều kiện gì để tự hào là sang trọng và quý phái cả. Chỉ có một việc đó là hết ngồi rồi nằm, hết tọa thiền rồi tới đi thiền hành, tụng kinh, và sống gần đó việc thôi, dường như rất nhàm chán, rất buồn tẻ. Thế nhưng nó lại là cái điều hợp với chân lý, nó là điều thuận với con đường tu. Rồi nhìn ở một tầng nữa, các vị nhìn coi là nếu phải lâm vô tình trạng là người thân ta mất, ta một mình trơ trọi, trở thành người cô đơn, trở thành người mồ côi, không có ai nương tựa cả, dường như rất bất hạnh. Thế nhưng mà ở một mặt nào đó, nếu người đã nếm được hương vị pháp tu tập thì người đó là người có phước lành trên con đường tu nghe. Cho nên có những cái nhìn ở nhân gian thì có phước, nhưng nhìn bằng con mắt đạo thì đó là những loại nghịch duyên, nó làm cho mình rất ư là chậm trễ, chậm phát triển trên cái đường tu tập. Do vậy cho nên có hai bậc chân lý là như vậy. Mình lặp lại là có những loại chân lý đời thường, nhìn bằng con mắt đời thường thì thấy dường như có được cái điều này nó cũng hợp với con đường tu tập, nhưng mà nhìn ở con mắt đạo lý tầm cao thì nó là sự ràng buộc. Một hôm mình nói chuyện với mấy thầy, mình nói mấy thầy à, tính ra tu hành còn trẻ lỗ lã lắm rồi. Mấy thầy hỏi tại sao? Nó thầy cứ tính rằng mình tu mấy chục năm tới giờ, có khi người ta thấy mình trẻ quá, người ta kêu mình bằng ông thầy bình thường thôi. Còn mấy ông già già, 50 tuổi mới tu, 4 năm đứa con. Thế rồi ông đi tu, giờ ông già hơn mình. Ông cào đầu ra thì cũng bóng như ai vậy. Ta gặp người ta gọi hòa thượng không, còn mình ta gọi ông thầy bình thường thôi. Lỗ hơn người ta, lỗ hai mặt. Mặt thứ nhất là dường như không có danh gì cả. Mặt thứ hai, người ta còn có con, người ta nhờ mình một thân một mình. Không có đệ tử ruột. Người ta đệ tử ruột. Đâu có đứa con nào nó bỏ ông già nó chết đâu. Còn mình thì đệ tử mình bỏ ông chết đó. Cho nên người ta tu muộn, người ta có gia đình, người ta đi vô tu, người ta cũng làm một vị hòa thượng lớn như ai. Thứ hai cũng lại gần chết, còn mình đi tu hồi trẻ. Cô đơn mình, người ta cũng chẳng có kêu gì nhiều hơn, cũng chẳng có cúng gì nhiều hơn. Thế cho nên lỗ. Các vị có thấy lộ lạ không? Thua thiệt quá, phải không? Nhìn thấy mấy người bạn đồng tu của mình, các vị biết rằng ổng ba mươi mấy tuổi xuất gia, ba mấy bốn mươi rồi. Xuất gia xong, người ta bằng mọi cách, ta kéo luôn vợ ta cũng xuất gia, 20 đứa con xuất gia hết. Giờ ta có cái chùa, cái tự nhiên là cái bà vợ bà làm bà nấu ăn, mấy đứa con làm mấy điệu chúng trong chùa, nhờ hợp cả đám luôn. Cả gia đình. Còn mình nhìn tới nhìn lui mình rất là trơ trọi. Nếu nhìn theo cái nhìn phàm phu nó là như vậy nghe. Nó là như vậy. Thế nhưng nếu mình nhìn bằng cái nhìn đạo lý thì thưa các vị, điều này nó có sự khác biệt bên trong rất lớn. Đó là chi? Tôi nghĩ một số các vị mà xuất gia nơi đây lớn tuổi, các vị thì biết rằng là dù cho các vị xuất gia, các vị thọ tỳ kheo, các vị tu 10 năm, 20 năm, nhưng mà các vị không thể bỏ dứt khoát được cái người các vị đã sinh ra được nha. Ví dụ như con các vị, không thể. Tâm tình các vị nó có một cái sự dính mắc nhất định vào người thân các vị thôi. Thế rồi mấy cái con người không có người thân nào cả giống như mình thì có dính mắc ai không? Cuộc đời nhẹ tên. Và cái hơn nhau ở chỗ là người độc thân tu, thưa các vị, lỡ có chết cũng không ai khóc nhiều. Sung sướng cuộc đời là vậy, chết rồi ta quên mất. Còn những người có đời sống gia đình xong rồi lỡ chết rồi thì con các vị nó bu, nó khóc mệt vô cùng. Nhiều đó là thua ta này. Mình đến mình đi, thông dong cuộc đời, không có gì vận biểu cả. Thế cho nên, thưa các vị, đó là nói đùa thôi nghe. Rồi trở lại cái việc đạo lý. Thưa các vị, là chân lý đời thường này nó khác chân lý trong đạo. Ở chỗ đó là chân lý đời thường thì nó tùy với hoàn cảnh xã hội là một nè, tùy tâm thức con người là hai nè, nó có thể đổi thay nghe. Có thể với xã hội này đúng, xã hội khác thì nó sai. Với xã hội Việt Nam, thưa các vị, cái chuyện trọng nam khinh nữ là cái chuyện bình thường, nhưng mà với xã hội Mỹ như hiện tại thì cái tình trạng đó dường như nó không hợp lý lắm đâu. Sau này người ta có một cái sự bình đẳng nhất định, chứ không có giống như xã hội Việt Nam ông chồng có quyền là hành hạ bà vợ tới nơi, đánh bu đầu sức tráng gì cũng không dám thưa kiện ai, không ai bênh vực cả, không có chuyện đó ở đây. Trong khi ở kia thì nó rất ư là hợp lý. Ở những xã hội Hồi giáo, các vị biết rằng là những người đàn bà không trùm khăn ra đường, người ta ném đá nó đổ chết. Với Tây Phương thì không phải vậy, nhưng mà với xã hội đó thì điều đó hoàn toàn đúng, luật pháp chấp nhận, chính quyền cho phép. Cho nên chân lý đời thường nó tùy vào văn hóa từng quốc gia. Văn hóa từng quốc gia là kèm theo một điều nữa là nó đổi thay theo từng thời kỳ một nha. Có khi trăm năm trước thì nó như vậy, trăm năm sau nó khác. Thế nhưng mà chân lý của đạo gọi là chân đế thì thưa các vị, nó chia ra nhiều tầng. Chân đế ở mức độ ta thăm dò được, chưa đạt đến chiều cao. Đó là nền tảng của khổ tập diệt đạo Đức Phật dạy. Thưa các vị, không thể khác được. Cái gì Phật gọi là khổ, thế thì quanh hành tinh này đều gọi là khổ. Cái gì Phật gọi là vô thường thì không ai dùng cái lý lẽ gì để cãi rằng cái này không phải vô thường hết. Cái này là sinh diệt, cái này có hữu vi, có sinh ra thì có mất đi. Dù nó sống 1.000 năm nó cũng phải mất đi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng những điều căn bản Phật dạy nó luôn là vượt thời gian, vượt không gian, vượt ngang qua những chân lý của những vùng, những miền khác biệt. Tây Phương, Đông Phương, Hồi giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo gì đều chấp nhận điều này cả, cho nên gọi nó là chân lý. Đạt đến cái tầng thâm sâu của chân lý, nó có vài điểm mà chúng ta lưu ý. Điều thứ nhất là vạn pháp đều do nhân duyên hình thành, đây cũng gọi là chân lý. Chân lý thứ hai, nếu đã có cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt. Cái gì có sinh thì có diệt, cái gì vô sinh thì bất diệt, cũng là loại chân lý. Chân lý này nó làm thành nền tảng niết bàn nghe. Nền tảng niết bàn, nền tảng cuối của con đường tu tập để chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Hai tầng. Ngày xưa nói đến cái chuyện là muôn pháp đều từ nhân duyên sinh, có người thưa các vị không chấp nhận được. Ví dụ như đã có một thời hai truyền thống luận lý của Kitô và Phật giáo cãi nhau về chuyện này, phải có một đấng thần linh sinh ra, chứ không có chuyện là muôn pháp từ nhân duyên sinh. Thế nhưng bây giờ ta dần dần chấp nhận rằng là dường như mọi vật thể hữu hình, mọi vấn đề của xã hội vân vân, thưa các vị, đều từ nhân duyên sinh ra cả. Không có cái gì là một cái mà nó sinh ra được cái khác. Ví dụ như mình nói rằng là từ mẹ tôi sinh ra tôi, nói quá đơn giản, nhưng mà kỳ thực không phải là từ mẹ mình sinh ra mình hoàn toàn, phải có bố mình nữa. Để bố mẹ mình chưa đủ sức sinh ra mình đâu, còn có chi nữa, còn có rất nhiều nhân duyên chằng chịt. Này là bác sĩ, này là xã hội, rồi này là điều kiện thức ăn, này là điều kiện khí trời, này là ánh nắng, vân vân. Tức là nó có 1 triệu nhân duyên hình thành để nó đưa anh vào đời, chứ không phải bố với mẹ mà có thể đưa anh vào đời được. Mọi thứ dưới trần đời này nó có mặt từ 1.000.000 bàn tay giúp để có mặt dưới trần đời này. Và lý luận này bao giờ cũng đúng cả. Ví dụ như người ta bảo rằng là không có bà mẹ thì đố mà anh sinh được. Thế là bây giờ thưa các vị, có khi người ta thụ thai nhân tạo. Cái điều này thì ai cũng biết cả. Cái thế giới bây giờ thưa các vị, nó đạt đến một cái mức độ là y học nó nâng lên đến một cái chiều cao. Rồi trong tương lai có khi nó không cần cái bào thai người mẹ, nó cũng có thể sinh ra một đứa con đó nghe. Bà thầy giáo của cô Nho Nghiêm á, vui lắm. Chỉ về chỉ kể lại cho mình, nó nói thưa thầy, con hôm nay con phải đi lên có mặt cho bà cô của con sinh em bé. Mình nói, ồ, cô mới có được em bé rồi bây giờ sinh thêm. Nói thưa thầy, vợ chồng họ thương nhau mười mấy năm trước, nhưng phải điều kiện để sinh con dường như nó không thuận lợi. Tại vì một người thì dài ở bên Cali, một người dài bên miền Đông Hoa Kỳ. Có khi hai tuần họ gặp nhau một lần, nếu sinh con thì làm sao mà chăm sóc được. Cho nên đợi cái điều kiện thuận lợi nhất là hai vợ chồng là giáo sư dạy ở trên thành phố Los, thì họ mới bắt đầu sinh con. Nó nói, ồ hay vậy, họ ưng sinh lúc nào sinh nè. Nó bây giờ chuyện đó là thường thôi. Nó họ đã 40 ngoài tuổi làm sao sinh. Nó thưa thầy, họ đã gửi trứng của họ vào trong ngân hàng cách nay là mười mấy 20 năm rồi, tức là lúc họ còn trẻ nghe. Thế rồi bây giờ họ bắt đầu họ muốn sinh con, cho nên họ bắt đầu họ thụ tinh. Và nó thành công được 3 cái thai bào, cho nên bây giờ họ chuẩn bị họ sinh đầu tiên một đứa con trai, kế tiếp là đứa con gái. Họ có quyền làm như vậy. Có học đến ngang ngưỡng cửa này thì họ đã làm được việc sinh con như trò chơi, sinh con như ý muốn. Ưng sinh trai thì sinh, ưng sinh gái thì sinh. Tức là họ cho nó kết thành một cái sinh vật bên ngoài, rồi mới đưa vào bụng của người mẹ để có được đứa con. Do vậy cho nên trong tương lai, thưa các vị, cái chuyện sinh con có khi họ không cần bà mẹ, họ có thể sinh con được. Họ chỉ cần lấy trứng là họ nuôi thôi là có đứa con đó. Thế thì cái chân lý rằng là phải có bà mẹ mới sinh đứa con dường như càng ngày nó càng không thực tiễn lắm. Trong khi đó cái chân lý ở chiều cao Phật dạy đó là, thưa các vị, mọi pháp đều là nhân duyên hình thành. Cái pháp đó là con người được sinh ra, hành tinh được sinh ra, vì sao được sinh ra, thậm chí là con muỗi được sinh ra, con kiến được sinh ra, hoặc là cái thiền đường có mặt, hoặc là một số người xuất gia. Mọi cái, thưa các vị, mọi hiện tượng giữa trần đời này không vượt ngoài nguyên lý là từ nhiều nhân duyên sinh ra. Thế thì ta có hai tầng dễ hiểu là như vậy. Mình giải thích, mấy nghe em nhìn được không? Thế là tầng thứ hai. Mình muốn thưa đó là, thưa các vị là, các vị đón nhận được lẽ thật, các vị thấu đạt được chân lý từ cái nền tảng chi? Cái nền tảng của lạc thính giảng pháp nghe. Thứ hai là vui nghe chánh pháp đó. Cái món quà đầu tiên nó tặng cho chúng ta là khi ta có một cái niềm đam mê học pháp. Cái món quà nó tặng cho chúng ta là chưa cần mình học vô pháp nghe. Mình đã có được một cái tâm thức rộng mở trước rồi nè. Thưa các vị, một tâm thức mà đóng kín, không có cách chi các vị có thể học thêm được cái bộ môn gì cả. Cảm thấy đủ rồi. Cảm thấy cái trình độ tri thức của tôi không cần phải tiếp thu thêm cái gì nữa cả. Thế thì chắc chắn một điều rằng là cái sự nghèo nó liền đến với ta thôi. Khi các vị đóng cánh cửa tri thức lại thì nó hứa hẹn rằng là tâm thức các vị đang nghèo dần. Xã hội con người là một xã hội mở, chưa bao giờ đóng cả. Mỗi một ngày, thưa các vị, nó nhiều vấn đề mới phát sinh nghe. Ngôn ngữ ta dùng mỗi một thập niên nó đã tăng ở mức độ giàu có, nhiều cái từ mới mà chúng ta cần phải tiếp nhận. Giản dị nhất là trong cái lĩnh vực viết lách, thưa các vị, cho tới hôm nay thì cái khuynh hướng viết lách người ta nó càng ngày càng đổi thay. Trong quá khứ người ta cần viết rất ư là mênh mông, rất dài dòng, thêm qua lá cành vô cho nó có hương vị. Thế nhưng mà khuynh hướng viết bây giờ càng ngày nó càng cô lại, càng sắc lại. Những cái điều tinh yếu trình bày thôi. Nói dài dòng lượm thượng quá chẳng buồn nghe. Tôi nghĩ chắc như vậy đó. Nói cái kiểu của tôi chỉ dành cho thập niên trước thôi, chứ bây giờ người ta nghe người ta rất chán nghe. Giờ người ta cần nói sắc thôi, chừng 30 phút phải gói trọn rất là nhiều vấn đề. Tại sao? Tại sao? Thưa các vị, mức độ phát triển xã hội càng ngày càng vô cùng nhanh nghe. Nó không có nhiều thì giờ để bắt người ta phải ngồi 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Cho nên một hôm mình nghe thầy Pháp Đăng thì nói rằng nói nhiều người ta bất mãn lắm đó thầy. Điều này đúng nghe. Nói nhiều bất mãn. Thì giờ đâu nghe nhiều. Ngần nói việc, nó đi nó về hoài người ta rất chán. Cho nên cái khuynh hướng của ngôn ngữ, khuynh hướng của viết lách, của những thông tin bây giờ thưa các vị nó càng ngày càng sắc, càng gọn, càng bén. Đơn giản một điều, các vị biết rằng cách đây chừng 10-15 năm người ta đưa lên những cái thông tin về những bài giảng pháp thì họ mê vẫn ngồi nghe, dù nó nhòe nhạt hình ảnh không ra chi nhưng mà họ ngồi cắm mắt cắm mũi họ nghe. Thế nhưng bây giờ 20 giây thôi nghe, nhìn vô một cái DVD mà nó lè lè sắc màu, nó quảng cáo sùm trời, nó không nói được pháp, nói chuyện vẫn vơ vô ích, thì thưa các vị 20 giây là các em thanh thiếu niên nhà nó tắt cái cụp, không muốn nghe nữa. Mình dùng những điều đó, trở lại vấn đề mình nói, thưa các vị, một tâm thức mà đóng kín bằng lòng với cái mình đã có, đây là bệnh chung nghe. Thế thì chắc chắn một điều rằng là mình bị loại bỏ đó, mình bị nghiền nát bởi xã hội phát triển. Nguyên tắc nó là vậy à? Đất nước Hoa Kỳ sở dĩ nó mới, nó phát triển là do vì nó không chấp nhận lặp đi lặp về nghe. Nó luôn là thử nghiệm, luôn đi tới, luôn mới. Không chấp nhận như cái cũ. Ngay cả những người lãnh đạo quốc gia, các vị biết rằng là người ta cứ tiên đoán rằng là cái người có kinh nghiệm chiến trường, đã ở lâu trong chiến trường nhất, đó là cái nhóm của bà Hillary. Và ai cũng chắc mẻm rằng là cái chuyện bầu cử xảy ra đó, bà phải là người làm tổng thống đầu tiên thôi. Thế là chuyện gì phát sinh? Tâm thức người Mỹ không chấp nhận cái chuyện là cái cơ chế chính trị nó lặp đi lặp về như vậy. Cho nên cuối cùng rồi là cái người chưa từng có kinh nghiệm chi về điều hành một quốc gia thử nghiệm một phương pháp rất mới, đó là ông Donald Trump lên làm tổng thống, mở ra một cái hướng rất mới, lật ngược lại toàn bộ những cái cũ kỹ đã từng có mặt từ mười mấy 20 năm. Tất cả những việc ông làm bây giờ trở thành là một cái dòng chảy mới ở trong chính trường Mỹ hiện tại. Thế thì xã hội, thưa các vị, nó chưa hề dung túng cái điều gì lặp đi lặp về nghe. Cho nên tâm thức chúng ta mà không đổi mới, không mở rộng, không tiếp thu, không thay đổi từng ngày, ta bị nghiền nát. Từ điều đó, mình trở lại cái điều mình đang nói này. Lợi ích đầu tiên để cho các vị đến với công trình tu tập là các vị thích thú nghe diệu pháp. Cái món quà của nó tặng cho chúng ta đầu tiên là một tâm thức mở rộng, luôn đón nhận cái mới, luôn làm cho mình mới từng ngày, luôn đi tới từng ngày, từng ngày. Những bậc thầy của chúng ta làm đạo được trên đất nước này và có nhiều công trình để lại cho đời, thưa các vị, đều là những vị thầy có cái đầu cực kỳ bén nhạy, luôn vận hành, luôn thay đổi, luôn đi tới, không bao giờ đi lui nghe. Không chấp nhận cái sáo mòn cũ kỹ. Rồi các vị nhìn sư ông làng Mai, các vị thấy đây là con người luôn đổi mới từng ngày, chưa bao giờ cũ cả. Các vị nhìn cái khối lượng sách của ông cụ viết từ quá khứ về cái cách trình bày, không có phải là khuôn thước một kiểu dáng như nhau, không có. Người ta yêu cầu rằng sách phải y một khuôn khổ để dựng trên tủ sách cho đẹp, nhưng mà các vị vô trong cái tiệm sách của tu viện, các vị thấy là sách sư ông nhiều khổ, nhiều dạng trình bày, nhiều thể loại. Ngay cái việc văn học thôi thì các vị thấy là từ phong cách viết cho đến trình bày sách, cho đến khuôn mẫu của sách, không hề đồng đẳng nhất loạt y nhau, không có. Luôn đi tới, luôn đi tới, luôn mới từng ngày, từng ngày. Cho nên cái món quà đầu tiên thích thú nghe diệu pháp. Chưa cần chứ nhiều, nhưng mà tâm thế các vị đủ mở rộng. Mà nếu không như vậy thì đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, không thể tiến bộ được. Các vị ù lì, các vị trở thành lụ khụ lúc tuổi còn rất trẻ. Người ta gọi rằng những người già trong mình hài rất trẻ. Và đa phần đời sống chúng ta tu tập hay lâm vô tình trạng này nghe. Mới có 25 tuổi, thế nhưng mà đã thành bà cụ, đã thành ông cụ mất tiêu rồi. Tức là tự nhiên ta lâm vô tình trạng là lưu khụ hồi nào hay. Tự nhiên là mình trở thành cô cứng lại, vô cùng là chấp trước, tâm thức mình nó đóng cứng lại, nó không có thể phát triển, nó không có thể vận hành, không thể làm mới được. Hồi mình còn là cư sĩ, vì tâm thức mình rất là thoáng đãng, rộng mở, mênh mông, tiếp nhận những cái mới rất dễ. Thế thì đi tu mấy mấy năm, tự nhiên mà già cỗi nào không ai, trở thành lụ khụ. Mới có chưa tới 30 tuổi mà muốn trở thành sư bà mất tiêu rồi, thế thì sai lầm nhé. Cho nên hãy lưu ý rằng một tâm thức rộng mở rất cần cho những người xuất gia. Thưa các vị, người xuất gia cho phép hình hài các vị già, mặt nhăn, tóc bạc, đi đứng lụm cụm, nhưng mà tâm hồn không được già. Đây là điều lợi ích đầu tiên nếu thích thú nghe diệu pháp. Luôn tiếp nhận những cái mới, luôn làm đổi thay mình, tâm thức luôn trẻ thơ, hãy nhớ. Cái món quà thích thú nghe diệu pháp là cái món quà từ tâm thức này, nó làm cho các vị có khả năng đón nhận. Cũng hàm nghĩa là chấp nhận rất dễ. Chưa có một giới nào họ có điều kiện học và phát triển đời sống từ tri thức tới trí tuệ, tới đạo hành, cho tới đời sống tâm linh như người xuất gia. Các vị biết rằng ở xã hội đời thường người ta chỉ tiếp xúc với một giới ngang người ta thôi nghe, ngang tầm người ta thôi. Tức là ví dụ như người ta làm thầy giáo, thì cái sự liên hệ của ta với thầy giáo, làm doanh nhân, thì ta liên hệ với những người doanh nhân, làm công nhân, thì ta bè bạn với những người công nhân. Không hơn được, không vượt qua những ngưỡng cửa về đẳng cấp xã hội như vậy được. Thế nhưng mà các vị làm người tu, các vị biết rằng mình tiếp xúc với bao nhiêu đẳng cấp? Khắp hết xã hội nghe, từ người già cho tới người trẻ, từ người nam tới người nữ, từ người Việt cho tới người Mỹ, cho tới người châu Âu. Và từ giới tính đó là cái chuyện bình thường nghe, nhưng mà trình độ tri thức của những người đến trung tâm tu học, biết rằng bao nhiêu trình độ tri thức ở trong một trung tâm không? Không lường được nghe. Đỉnh cao trí tuệ xã hội cũng có mặt nơi đây, đỉnh thấp nhất của xã hội cũng có mặt nơi đây. Những người hiền lành, tâm như thánh cũng có mặt nơi đây, và những người tâm thức của họ nó tràn đầy những ác pháp, họ cũng có mặt nơi đây. Điều kiện đầu tiên nếu chúng ta có tu á, thì thưa các vị, ta luyện đời sống mình vào đây, ta tự mài mòn mình, mài mòn bản ngã mình bằng cái điều kiện mình tiếp xúc với mọi người nghe. Tại vì các vị tiếp xúc với một người, các vị mòn đi một phần của bản ngã, người đó mà lành thiện, dễ thương, nuôi dưỡng ta thì làm cho năng lực của sự tu tập lớn dậy, làm cho đạo hạnh ta tăng trưởng. Tiếp xúc với một người, tâm của họ nó không hiền lành, đầy cái chất liệu phàm phu, đầy ganh tị, gieo vào ta những cái điều vô cùng khó chịu, thì đây là một điều kiện tốt lành nghe. Để làm chi? Thưa các vị, để mình làm cho nhẫn lực mình đầy, để mài mòn những cái bản ngã, những khía cạnh của tâm thức mình. Mình có thể sống hài hòa được với người hiền như Bậc Thánh, với người sân si như Atula, với người dữ như chúng sinh từ địa ngục sinh lên. Thưa các vị, thế thì cái điều ở nơi đây nói là mọi người như những viên đá mài bén thanh gươm trí tuệ của các vị. Mọi người đều là cái điều kiện tốt lành để làm cho năng lực tâm thức các vị dâng lên. Đó là mình nói về đạo hạnh. Cho nên chưa có một nơi chốn nào đủ điều kiện để chúng ta vun bồi đạo hạnh như môi trường Già Lam cả. Có nhiều khi mình lắng nghe mấy chú nó than phiền đủ chuyện về đời sống trong chùa, mình cũng làm bộ khuyên giải đôi lời, cố gắng nọ cố gắng kia, nhưng mà trong bụng mình ấy cười ngắt, nó nói ôi những điều kiện này tuyệt vời làm sao á, tốt quá, đó là điều kiện tốt để nuôi á, mà đâu dám nói rồi nó thối bồ đề tâm, nó đi về mất làm sao. Cho nên cũng khuyên giải bằng cái con đường khác, nhưng mà thực lòng mình nghĩ rằng là đây là điều kiện tuyệt vời. Điều kiện thứ hai, các vị hình dung rằng là mỗi một con người họ sống còn, họ đến đây đó, thưa các vị, họ đều là một kho tàng về kinh nghiệm đời sống. Cái kho tàng người trẻ thì có thể nói ông già, nhưng mà kho tàng người già 70 năm, 80 năm, các vị biết rằng họ như quyển lịch sử. Mình đọc lịch sử làm sao bằng, mình tiếp xúc những con người như vậy, học trực tiếp từ họ. Họ đã đi ngang đời sống, khổ đau họ đã nếm, những khắc khoải lo âu cuộc đời hoặc những phiền muộn bất an họ đã từng đi ngang qua. Thế cho nên thưa các vị, đời sống họ rất là phong phú nghe, họ rất giàu có. Do vậy cho nên mình tiếp xúc mình học được bao nhiêu điều ạ. Cứ gì phải lên lớp phải học, thưa các vị, ngồi chơi là học được rất nhiều điều. Họ nói năng, họ trình bày, cư xử, cái nhìn, cái ngắm của họ, thưa các vị, cũng là những bài học cho ta học. Thế cho nên khi tâm thức mình rộng mở thì mình đón nhận được bao nhiêu điều. Nhưng mà nên nhớ rằng ta học một lúc hai điều nghe. Điều tốt để nuôi dưỡng ta, cái điều không tốt để ta tránh đi. Nhìn vào tấm gương để mình biết rằng là mặt mình nó còn có những vết đen mình lao đi. Nhìn vào tấm gương để thấy rằng là mặt mày mình còn sáng sủa, để mình cảm thấy là rất ư là hạnh phúc. Nó có hai yếu tố nơi đời sống của chúng ta khi mở lòng và đón nhận, nó là như vậy. Đây là mình nói về những tầng chân lý chúng ta có thể học được. Ở đời ta có một câu là nuôi người già để xin lời nói. Tại sao phải nuôi người già để xin lời nói? Thưa các vị, tại vì người già họ có cái bề dày trải nghiệm đời sống. Và mình không nói chi ai nghe, mình nhìn lại mình thấy rằng là mình rất giàu. Giàu do vì mình đã từng ở trong cái cơ chế của Việt Nam Cộng Hòa cũ, tức là cơ chế dân chủ. Rồi mình đi ngang dòng lịch sử đổi thay, mình cũng nếm hương vị chiến tranh rất là khắc nghiệt. Đối diện với cái chết trong một tích tắc vậy, ở trong cái vùng lửa đạn chiến tranh. Thế rồi thưa các vị, mình tu tập, mình ở thành phố và mình sống trộn lẫn trong nhiều già lam tự viện. Và một cái anh chàng nhà quê sống ở Sài Gòn, nơi phố thị xa qua, gặp một số các thầy ăn hiếp lên ăn hiếp xuống và chà đạp mình, không còn thứ chi để nói cả. Thế nhưng mà rồi mình vẫn tồn tại, vẫn sống trong đạo được, vẫn tu hành được, không có chán đạo và không có vì lý do bị người ta ăn hiếp, bị người ta khinh thường, bị người ta làm khó khăn, mình chán đạo hoặc là quay lưng lại ghét chư tăng, ghét Tam Bảo, không có. Lòng mình dường như nó tràn ngập cái ý niệm là cúng cuộc đời mình cho Phật Pháp Tăng. Thế rồi thưa các vị, sống trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bị đọ đài. Thế rồi thưa các vị, vẫn hiên ngang, sừng sững, vẫn sống bình thường, vẫn làm thầy tu bình thường và không có ngao ngán gì, không có thù oán gì con người, trách trời, trách người gì cả. Thế rồi lại có mặt nơi vùng đất này. Và cái điều giàu có là mình học với những vị thầy mà bây giờ kể tên thì các vị nghe các vị cũng không biết, những vị thầy lớn ở Việt Nam trưởng thành trong những già lam, những người đã có mặt từ thời Pháp cho tới thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa. Và đời sống như vậy thì thưa các vị, đã đi ngang qua cái bề dày lịch sử rất là đầy nghe, biết quá nhiều từ thế giới đời thường cho tới trong đạo, rồi có mặt nơi đất nước Hoa Kỳ học với sư ông, học thiền với ông cụ Trúc Lâm. Tự thân mình thưa các vị, nó là sự tổng hợp, Nó vừa là nguồn thiền đốn ngộ của Trung Hoa, vừa là cái nguồn thiền chánh niệm của Sư Ông Làng Mai dạy, vừa là một cái nguồn thiền tập từ tinh thần kinh văn của văn học tiểu thừa, văn học đại thừa và của thiền tông Trung Hoa. Mình đã đi ngang qua tổng hợp được rất là nhiều những cái cách hành trì và phương pháp truyền đạt. Từ cái điều mình gợi ý thưa nhau rằng là mỗi người, không phải riêng mình không, mà mỗi người các vị đều là một pho lịch sử nghe. Các vị sinh trưởng trong gia đình khác biệt, các vị có nền văn hóa khác biệt, các vị có một tâm tư tình cảm khác biệt, các vị có một ý nguyện tu hành rất khác, không hề ai giống ai cả. Thế thì trong một cái điều kiện như thế này, trong một cái không gian của một cái thiền viện như thế này, chúng ta nương với nhau, chúng ta học với nhau, thì thưa đại chúng rằng là cái điều kiện trở thành một người thông tuệ rất dễ. Điều kiện thứ hai, trở thành một người đức hạnh cũng rất là dễ. Điều kiện thứ ba không tìm đâu được, đó là trong một tập thể đại chúng lớn như thế này, các vị xây dựng được cái chi? Xây dựng được cái bề ngang, tức là cái chiều ngang của cái công trình tương thân tương ái rất là dễ. Tại vì cùng một lứa xuất gia với nhau, cùng tu một chùa với nhau, cùng có thân tình sống với nhau, cho nên trong tương lai làm đạo á, các vị sẽ có được nhiều bàn tay của huynh đệ yểm trợ. Tất cả những cái tương lai hành đạo của các vị nó đều xảy ra ngay bây giờ, xảy ra ngay nơi đây. Tại vì ngay nơi đây nuôi dưỡng đức hạnh, ngay nơi đây nuôi dưỡng được năng lực tu, ngay nơi đây nuôi dưỡng được cái thân tình của các vị liên kết với mọi người. Và tùy vào cái cư xử của các vị, tấm lòng của các vị, rồi trong tương lai các vị ở một nơi nào khó khăn mấy, các vị chỉ cần nhắc điện thoại lên gọi thì bạn bè chạy tới yểm trợ. Nếu còn ở trong đại chúng thế này mà ta cư xử một cách quá là tồi tệ, không ai thương ta cả, họ trông thấy mặt ta là họ ghét rồi, thế thì trong tương lai mình đi ra đường, tức là đi ra đời hành đạo, lỡ mình có một cái chùa, thưa các vị, lúc đó các vị mới thấy là cái vụng về của mình lúc mình ở trong đại chúng nghe. Lúc đó mời gọi huynh đệ giúp tôi với, không có ma nào nó giúp đâu. Nghe tin mình sợ chết luôn. Nó là như vậy nghe. Cho nên ngay bây giờ, ngay nơi đây là cái điều kiện vô cùng tuyệt vời để các vị vun trồng tương lai của các vị, nuôi dưỡng đạo hạnh, nuôi dưỡng năng lực trí tuệ, nuôi dưỡng tài ba, nuôi dưỡng khí phách, nuôi dưỡng nhân cách, để trong tương lai các vị thiết lập đạo tràng, giảng kinh, thuyết pháp, độ tăng, tiếp chúng, hoặc là tổ chức khóa tu. Từ cái nền phước lực nơi đây các vị xây ạ. Đây là điều rất rõ ràng thôi. Cho nên ta hãy nhớ, đừng coi thường cái điều kiện ta đang sống, đừng coi thường phước lành ta được xuất gia ngay nơi đây. Các vị xuất gia với một cái chùa chỉ có một thầy, có được điều này không? Không. Không cách chi được cả. Không thiết lập được sự truyền thông với ai, và không có điều kiện tiếp xúc với nhiều người để các vị học, để các vị tôi luyện bản thân nghe. Một thầy một trò nói đụng tới anh bỏ anh về mất, cho nên thầy cũng sợ mình lắm, không dám rầy đó. Còn ở đây thì đừng có hòng. Đây là những người xuất gia trước các vị, hoặc là ngang các vị, hoặc là cư sĩ thôi, họ thấp hơn các vị, họ có quyền chỉnh lý các vị, sửa sai các vị, soi sáng các vị. Cho nên các vị dễ trở thành một người đức hạnh. Nó là như vậy. Cái điều thứ ba mình nói nơi đây đó là bỏ sang tham cấu trần. Cái chữ trần cấu này hay lắm nghe. Nghĩa đen ở trần cấu có nghĩa là bụi, bụi đất ô uế dính vào người ta. Thử hình dung rằng có một ngày nào đó mình làm công tác cuốc đất, giống như là mấy vị thiền sinh cuốc đất cho thầy Pháp Đăng làm cái làm cái hồ nước. Các vị hình dung rằng mình cuốc khói bụi mịt mù thế này, thế rồi vì một lý do là chùa bị cúp nước, không có nước tắm, chẳng biết làm sao. Tối đó phải ngủ thôi, ngủ được không? Thưa các vị, nó ô uế, nó dơ giấy, không cách chi các vị ngủ được cả. Nó ngứa thôi cũng đủ chết. Mình hồi bé, thưa các vị, mình nhớ một cái kỷ niệm không thể quên, đó là vào những mùa đông cực kỳ lạnh. Ở miền quê, ông cụ mình thì bắt mình lùa bò để đạp lúa. Các vị biết rằng là lá của rơm của rạ cùng với lúa khói nó bay mịt mù thế này mà nó sót dữ lắm. Mà mùa đông rồi, khi làm xong là tới mặt trời đẫm tối rồi, lạnh khủng khiếp, đâu có tắm được. Và nhà quê thì không có chuyện nấu nước nóng tắm bao giờ. Nhảy xong cái đùng tắm, nhảy lên thôi. Do vậy cho nên không tắm. Nhưng mà không tắm thì ngủ không được, cho nên tắm lửa. Các vị biết tắm lửa làm sao không? Đốt đống lửa rơm thiệt lớn thì cái co giò nhảy qua nhảy về, nhảy qua nhảy về để nó cháy hết bụi trong người. Thì thật rằng nó cũng giúp cho mình yên, tức là cái bụi lúa nó rất sót, thế nhưng mà gần lửa thì nó bị cháy ngay. Cho nên một là tắm nước cho sạch, hai là dùng lửa tắm. Trong giáo lý đạo Phật thì nó cũng có hai phần tắm như vậy nghe. Một là tắm bằng tịnh thủy Như Lai để làm sạch trần cấu, hay là tắm lửa trí tuệ sạch trần cấu. Ví dụ mình đâu phải là thừa đâu. Rồi xin thưa đại chúng, trần cấu là nó có nhiều tầng á. Cái tầng trần cấu cạn bên ngoài đó là cái dạng buồn, dạng vui, dạng hờn, dạng giận, dạng lo lắng bất an của các vị. Nó cứ cuồn cuộn, nó xoay vòng trong tâm thức các vị, gọi là ô uế, gọi là cáo bẩn. Tại sao gọi nó là ô uế, gọi nó là cáo bẩn? Điều thứ nhất, do vì khi có nó rồi, tâm thức của các vị bất an, như là nước đang quậy sóng là đục ngầu, lòng các vị không thể thanh thản, không thể yên bình, không thể tịnh lạc được, không có niềm vui sinh ra trong tâm thức các vị. Thế là mình hình dung rằng mình tu mà mình không có niềm vui, mặt của mình nó rầu rời giống như ai ăn cướp của mình hết. Hoặc là giống như mình bệnh từ bao đời, mặt không có chút niềm vui. Thế thì người ta nhìn mình, người ta không thể khởi được niềm tin với Tam Bảo đi tu. Thấy tu khổ quá, không có ma nào nó dám tu đâu. Chưa cần nhiều nghe, tu mà có được niềm an lạc là một pháp lành để giáo hóa người ta rồi. Đức Phật hồi xưa chọn người xuất gia, thưa các vị, chọn khó lắm đó. Người không đẹp không cho xuất gia. Phải có một cái ngoại hình cân đối đàng hoàng, tức là nó vừa phải, không quá xấu, xấu quá không xuất gia tu được, không đủ phước hữu lậu. Tại vì ta nhìn vô ta ngao ngán rồi, ta thấy sao thế giới người tu kỳ cục thế này. Thế nhưng có điều kỳ lạ, các vị hình dung rằng là bất cứ người nào khi họ đủ phước lành xuất gia rồi thì dường như nó có sự chuyển biến nhất định ở tự thân. Mấy cô thì mình không biết, nhưng mà mình thấy mấy chú ở trên này xuất gia mình khen nức nở luôn. Tại vì hồi anh đi tóc thấy anh xấu đuôi à, mặt anh tối hù à. Thế là cạo tóc ra anh nào mặt mày cũng sáng sủa đẹp, tăng tướng liền hiện ra nghe. Mấy sư cô thì ta để dành với mấy cô họ khen thôi, chứ mình khen chi ở dưới đó, mình không có thâm lạm. Nhưng mà rõ ràng các vị nhìn coi mấy sư chú xuất gia cạo tóc xong là đẹp đó, mặt mày sáng đó. Hồi anh chưa cạo tóc thấy nào thấy mặt mày rầu đời, tưởng như là thất tình là mới đi vô chùa. Nhưng mà thưa các vị, tới cạo tóc ra thì ồ, phải, đều là những người có căn duyên cái Tam Bảo. Rất hay. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, trần cấu là hàm nghĩa rằng là những buồn, những vui, những ưu tư, những phiền muộn, những lo lắng, bất an của các vị đều gọi là trần cấu nghe. Chứ không phải là những cái dính bên ngoài thân. Dính bên ngoài thân thì tắm cái này sạch. Và rồi làm biếng như mình, khùng khùng như mình nhảy ngang lửa cũng sạch. Không có sao cả. Thế nhưng mà trần cấu nơi tâm thì thưa các vị, nó đòi hỏi điều thứ nhất là tịnh thủy. Khi các vị phát khởi được tâm yêu thương thì các vị rửa được trần cấu, những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn, giận hờn tâm thức các vị. Một là dùng tịnh thủy. Thứ nhất là dùng tịnh thủy. Nó hàm cái nghĩa là nước từ bi nghe. Nước yêu thương, nước từ bi. Mình chưa kể gì về cái chuyện quán từ bi đối với người đối diện ha. Các vị hãy dùng năng lượng yêu thương các vị quán lại đời sống của các vị thôi. Thì các vị cũng có thể giải trừ mọi trần cấu đang có mặt nơi thân của các vị, nơi tâm của các vị. Đầu tiên là mình vỗ lòng hỏi câu thôi, chẳng lẽ mình sống tới ngần này để mình chất chứa trong đáy lòng của mình những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng, bất an. Mình vùi cuộc đời mình trong những cái chuyện vớ vẩn thế này bao giờ hết đây? Mình nhìn coi mạng sống mình nó bao năm trên cuộc đời, mình nở hành hạ cuộc đời mình, quỷ diệt cuộc đời mình, làm cho mình không có một ngày nào hạnh phúc yên bình, tội nghiệp vậy. Hãy thương mình đi. Đừng có nở chôn vùi đời mình trong những cái trần cấu như buồn, như vui, như hờn, như giận một cách rất là tội nghiệp như vậy. Đây là bước đầu tiên, mình dùng năng lực của từ bi tâm để dập tắt mọi thứ trần cấu, rửa sạch hết mọi ô uế. Điều thứ hai, cụ thể hơn thưa các vị, mỗi một tối, mỗi một sáng các vị vừa thức giấc, các vị nên dùng một pháp hành trì mang cái đặc tính là dùng năng lượng nước bình tịnh thủy của Đức Bồ Tát Quan Âm để làm mát cả thân tâm các vị, bằng cách là các vị khởi từ bi quán hay là niệm tâm từ, rải tâm từ đến tự thân các vị. Cái điều này rất là cần nha. Ta phải làm điều này từng ngày thôi. Mình nằm yên bình hoặc buổi tối trước khi ngủ dành cho mình 15-20 phút. Mình hãy tưởng tượng rằng năng lượng yêu thương của mình nó như một đám mây, như một đám sương mù, nó đang phủ trùm đời sống mình từ trên đầu tới dưới chân này. Thưa các vị, dùng năng lực tưởng, đầu tiên dùng năng lực tưởng, rồi dần dần từ cái năng lực tưởng này, nó làm thành cái tập khí tu, nó làm thành cái ý lực vô cùng mạnh, để cuối cùng là cái năng lượng của từ bi ấy, nó thấm đẫm vào tự thân các vị. Và khi nó đã trở thành thuần thiện, tức là cái công phu tu các vị, nó đã trở thành nhập tâm, nó thấm vào từng tế bào của các vị bằng cái năng lượng yêu thương do mình quán chiếu á. Thế thì lúc bây giờ các vị nói, các vị nghe, các vị nhìn, các vị quan sát, các vị nghĩ suy về người, không có một ý niệm nào gọi là thù oán, giận dữ, trách cứ, phê bình, phán xét. Không có ác niệm nào sinh khởi cả. Tại vì ác niệm sinh khởi là do vì trong ta còn ác niệm. Trong ta mà nó đầy năng lượng yêu thương thì sẽ không có một ác niệm nào sinh khởi là như vậy nghe. Thế rồi không có ác niệm sinh khởi là hàm nghĩa rằng là lòng anh tràn đầy cái năng lượng sự yêu thương. Thế thì đây là một pháp hành trì thứ nhất, dùng tịnh thủy để rửa sạch những cấu trần, những ham muốn, những giận dữ, những buồn phiền, thưa các vị, nó đều lắng sạch bằng cái năng lực quán tự tâm của các vị, bằng cái năng lực niệm tâm từ của các vị. Các vị trị liệu mọi cái thứ chướng tật của chính tự thân các vị. Một con người mà nó có cái năng lượng yêu thương như vậy, thưa các vị, có khi họ không cần phải nói năng gì nhiều, không cần phải xích so hết thà rằng tôi thương anh lắm, tôi thương chị lắm, không cần. Cái sự có mặt của họ nó đã tỏa đầy năng lượng yêu thương rồi, người ta tự nhiên gần mình, người ta tự nhiên cảm được năng lượng thương yêu từ mình, không cần dạy bằng lời, không cần dạy bằng ánh mắt nữa, anh chỉ cần có mặt thôi thì cái năng lượng yêu thương anh nó đã phủ trùm đời sống người ta rồi. Và thưa đại chúng là trên hành tinh này, năng lượng này nó rất là cần á. Nơi gia đình nào có một con người như vậy thì làm thành hạnh phúc cho đời sống một gia đình. Trong một cái cơ sở, một xí nghiệp nào mà cái vị giám đốc lãnh đạo một cơ sở họ có được năng lượng như vậy, họ làm cho 3.000 công nhân để hưởng được phước lành từ cái công trình niệm tâm từ của họ, để họ được an lạc, được hạnh phúc. Trong một cái tu viện, nếu các vị đều có năng lực như vậy, thưa đại chúng rằng là người ta sẽ tìm về, ta nương bóng các vị, ta tu tập rồi hộ pháp tiện thần xoay quanh. Sự có mặt của một người tu an trú trong tâm từ mà tu được như vậy, nó làm hưng thạnh già lam, làm chánh pháp có mặt lâu bền cuộc đời á. Điều thứ hai, lửa trí tuệ. Hai bước thôi. Thưa đại chúng, là cái pháp thực tập dùng năng lực trí tuệ giống như là các vị tắm mình trong lửa vậy đó. Đốt cháy phiền não, đốt cháy vô minh, đốt cháy cấu uế nơi tâm thức các vị. Và thường là diệu pháp của Phật chỉ có hai cách thôi. Một là dùng nước từ bi, hai là dùng lửa trí tuệ thôi, để đốt cháy phiền não, vọng thức, đốt cháy nghiệp chướng của ba đời luôn. Dùng lửa trí tuệ. Thế nào là dùng lửa trí tuệ? Thưa đại chúng, là năng lực chánh niệm của các vị là lửa trí tuệ nghe. Ánh sáng của tâm thức các vị phóng ra là lửa trí tuệ đó. Nó có khả năng đốt cháy mọi phiền não. Gần nhất là nó có khả năng đốt cháy mọi buồn, vui, hờn, giận, bất an, sầu, bi, khổ, ưu, não nơi tâm thức các vị. Nó đốt cháy sạch. Và đặc biệt lửa này, nó không có cần phải gom củi, gom cỏ khô là lại đốt rồi mồi dần dần nó mới cháy thành một đống lớn tư không. Chỉ cần bật lên là cháy. Thậm chí là một núi tu di của phiền não cũng bị đốt cháy bằng một que diêm của lửa trí tuệ bật sáng thôi. Ví dụ, mình đang buồn, đang giận, đang đắng cay, đang bất an, lòng mình đang chìm ngập trong cái nỗi niềm u uẩn phiền muộn. Thưa các vị, chỉ cần bật một que diêm trí tuệ lên, đó là các vị làm cái con người quan sát mọi nỗi buồn đang sinh ra trong các vị, gọi là bật một que diêm của năng lực trí tuệ tự thân á. Khi các vị nhìn thấy đây là cái khối buồn khổ của tôi, đây là cái nỗi u uẩn của tôi, đây là sự bất hạnh của tôi, bất an của tôi, thì các vị liền làm được việc rằng là các vị biết tách rời ra với cái phiền não đang có trong các vị. Các vị là người đang nhìn. Dường như điều này mình nói tới triệu lần rồi á, nói hoài mà các vị do gì quên, cho nên mình nói này cảm thấy dường như nó lạ, chứ không có chuyện chi lạ nơi đây cả. Các vị trở thành người nhìn thì đối tượng bị nhìn là buồn, là giận, là ghét, là thương, là ưu tư, là phiền muộn, liền bị đốt cháy. Nó tan biến không còn bóng dáng gì cả. Cái điều này vô cùng dễ hiểu. Kỳ thực rằng là tâm thức ta chưa hề dính với một mảy bụi phiền não nào. Tâm thức ta chưa từng dính với một chút ô uế nào nghe. Bản chất tâm thức các vị nó luôn sáng, luôn sạch, luôn trong veo, luôn bừng bừng như lửa dữ vậy. Nó đốt sạch hết mọi phiền não đến với các vị. Bản chất tâm của các vị là như vậy. Nó đơn thuần chỉ là cái năng lực tâm đang nhận diện mọi phiền não, đang sinh, đang diệt, chứ nó không hề là phiền não. Nó là cái con người đang nhìn, chứ không phải là cái đối tượng bị nhìn. Điều này nó quá dễ hiểu. Các vị hình dung rằng mắt của mình nó không có màu chi cả, không có trắng, xanh, vàng, đỏ chi cả, cho nên mình mới phân biệt được tất cả loại sắc màu. Mắt của mình nó không có cái hình gì cả, cái nhìn của mình nó là vô hình, vô sắc, vô màu. Cho nên nó thấy đây là hình khối, đây là người, đây là nhà, đây là cây, đây là thú, nó mới phân biệt được mọi thứ, nó nhận diện được. Nếu nó có sẵn hình thì nó không thể nhìn được những cái hình phía trước ra làm sao. Nếu mắt đã có sẵn cái màu chi đó thì nó không thể phân biệt được màu chi cả. Thế thì tâm của các vị nó không phải là buồn, là vui, là hờn, là giận, là lo lắng, bất an, là ưu tư, phiền não gì cả. Cho nên tất cả những cái đó đến thì nó liền biết rõ ràng, đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là lo âu nè, đây là phiền não nè. Chứ nếu nó là một trong những thứ ấy thì nó không thể nhận diện được những thứ ấy. Thế thì cái bản chất tâm của các vị nó vốn là lửa trí tuệ, vốn là cái năng lực nhìn được mọi thứ phiền não đang đến đang đi. Nó chỉ cần an trú ngay nơi tự thể của nó, an trú ngay nơi cái dạng tâm hành rất thật của chính ta, thì mọi phiền não liền bị đốt cháy. Cái điều này, thưa các vị, nó được bắt đầu sự thực tập vô cùng đơn giản mà ta đã từng thực tập nghe. Ví dụ như các vị từng thực tập, tôi thấy hơi thở đi vào đi ra, thì các vị là người, là cái năng lực nhận biết, hơi thở là đối tượng để các vị Nương vào đối tượng này, nó xin nó về các vị làm cho cái năng lực chánh niệm của các vị nó vững mạnh, nó chiếu sáng, nó liên tục. Và từ điều này các vị liên hệ đến một điều rất dễ hiểu là các vị sẽ nhận diện được thân này thì đi, thì đứng, thì nói, thì cười, thì lai động, nhưng mà cái năng lực nhận biết thân này thì nó luôn bất động, nó đơn thuần là vô hình. Cho nên thân đứng, thân ngồi, thân đi tới đâu thì nó đang nhận biết thân này đang lai động. Và khi nó được vững mạnh trong sự thực tập như vậy thì nó làm được một điều rất tất nhiên là này buồn, này vui, nó lai động như thế nào là chuyện của nó. Mà năng lực tâm của các vị luôn quan sát được mọi cái buồn vui đang đi, đang đến, đang sinh, đang diệt. An trú ngay cái tâm thức tràn đầy sự nhận biết như vậy, chiếu sáng như vậy, nó không phải là cái gì xa vời cả, mà nó đang có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Mình đang ngồi, mình có biết mình đang ngồi không? Có cần phải khởi suy nghĩ rằng tôi đang ngồi không? Tôi đang biết tôi đang ngồi đây. Tôi nghiêng đầu, tôi nheo mắt, tôi nhướng mày, tôi đưa tay, tôi ho, tôi đứng, tôi nói năng. Cái năng lực biết nó luôn có mặt. Và thưa các vị, Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy rằng là vị tỳ kheo, tức là người tu chúng ta đó, khi cúi thì biết mình cúi, khi ngẩn biết mình ngẩn, khi co tay biết mình co tay, khi duỗi tay biết mình duỗi tay, khi ăn biết mình ăn, khi đi biết mình đi, khi dở, khi bước, khi đạp, đều biết tỏ tường từng cái động thái của thân. Thì gọi là vị tỳ kheo an trú ngay nơi chánh niệm tỉnh giác. Tỳ kheo nào an trú được trong chánh niệm tỉnh giác như vậy liên tục thì đạt đến quả vị A-la-hán, chứng nghiệm Niết Bàn ngay hiện tiền. Có khó đối với chúng ta làm điều này không? Không nghe. Quá đơn giản. Tại vì thân là cái các vị đang sở hữu đây. Cái năng lực nhận biết thì các vị cũng đang có sẵn đây, các vị không chịu xài. Các vị chỉ xài cái đầu suy nghĩ. Các vị chỉ xài cái buồn vui hờn giận nó liên tục nó đến đi thôi. Còn cái năng lực tâm đang quan sát được những thứ ấy thì các vị bỏ quên. Các vị trốn chạy. Các vị quay lưng lại. Các vị không dám nhận ta là cái ấy. Ta đích thực là cái con người đang quan sát được buồn vui, ta không hề là buồn vui. Do vậy cho nên mình quay lưng lại với con đường giác ngộ, mình trốn Phật, mình theo ma. Bây giờ mình chỉ cần quay về an trú ngay nơi cái vị Phật của chính mình là cái năng lực tâm đang chiếu sáng. Thì nó có hai phẩm tính. Một, đó là các vị đang dùng tịnh thủy rửa sạch cấu bẩn nơi tâm thức. Hai, các vị dùng lửa tam muội nơi tự tâm đốt cháy mọi phiền não, nghiệp thức của các vị, mà chứng nghiệm được thể Niết Bàn ngay hiện tiền. Đủ rồi. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe và không có bất mãn.